Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 138, trên đời không trùng hợp. Báo trước tương lai, bắc cực bầu trời, gợn sóng màu vàng, vết nứt dị không gian biến thành ngăn cản bá chủ bay về phía ngoài vũ trụ cao thiên lao tù. Đường Hồng đã từng thấy, bá chủ. Trong phim nhựa đầu kia loài chim sinh vật cổ lên không? Trên vòng trời hiện ra dây xích màu vàng. Đem nó bổ đánh xuống đi. Điên rồi. Cái gọi là khoa huyễn phim phóng sự. Một bộ đem Phương Nam Tuân đẩy tới trí cường ghế. Bá chủ. Phim nhựa chỗ thuyết minh đều là sự thực. Đường Hồng trợn tròn cặp mắt. Không dám tin tưởng. Cảm giác mình bị lừa. Không. Không ngừng hắn một cái. Phạm vi toàn cầu tất cả mọi người, các nơi trên thế giới quan phủ cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu. Bao quát từng vị siêu phàm nhập thánh tất cả đều gặp phải lừa dối. Bá chủ, vừa mới chiếu phim lúc, đối với hiện thực xã hội người bình thường mà nói, không biết trên đời có thần chỉ, đối với siêu phàm giả, nhập thánh giả, cùng với thần chiến người biết chuyện. Lại là có một cỗ rõ như lòng bàn tay, động như thấu suốt hiểu rõ thái độ. Lúc đó Đường Hồng cũng thuộc với một thành viên trong đó. Biết thần chỉ, không biết trên đời có bá chủ. Còn tưởng rằng phim nhựa bịa đặt, tăng thêm mới mẻ nguyên tố. Cũng nhờ vào đó nóng nảy toàn cầu. Nói như vậy, năm nay tháng 4 chính thức chiếu phim, leo lên toàn cầu màn ảnh lớn. Bá chủ. Phim nhựa thẳng thắn không phải vì siêu phàm công khai làm nền. Nhìn như nhắc nhở, cảnh kỳ không biết chuyện dân chúng chỉ là thứ yếu. Công bố mặt khác một vài chuyện mới là điểm mấu chốt. Đã như vậy, bá chủ, phim nhựa muốn công bố cái gì chân tướng hoặc sự tình. Lúc đó Tang tiến sĩ tự mình sửa chữa kịch bản, đến cùng ở truyền đạt tin tức, vẫn là có thâm ý khác đây. Trời ơi, chợt có linh quang lấp lóe, Đường Hồng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tên kia nên không phải mượn, bá chủ, ống kính quay chụp thôi diễn chuyện sau này đơn giản mà nói. Đầu năm nay thời điểm, Tang tiến sĩ đã ngờ tới hiện tại thế cuộc, đầu năm lúc, bá chủ, quay chụp, tháng 4, bá chủ, chiếu phim, bây giờ là trung tuần tháng 7. Đường Hồng đưa thân vào trạm không gian trong hành lang, không tâm tư thưởng thức ngoài vũ trụ mênh mông quang cảnh. Xác thực, bất luận trái đất nhiều lớn lao, nhiều đồ sộ, xanh thảm quê hương cùng đỏ rực đại nhật đập vào mi mắt. Màn này lại có bao nhiêu sao tươi đẹp, toàn cũng không bằng Tang tiến sĩ báo trước hậu sự chỗ sản sinh mãnh liệt chấn động. Mọi người đều biết, tham chiếu phim nhựa miêu tả. Tiến trình, nội dung vở kịch, bá chủ xung kích tầng khí quyển biên giới sau, chính là toàn nhân loại tập hợp, hiệp đồng bá chủ, hướng về cao thiên, khởi xướng tổng tiến công, vừa vạn, kinh thương nghị, đợi đến Đường Hồng tưởng lộ trở về mặt đất, lập tức mở ra tổng tiến công, lần này muốn đem trên đời tai nạn thần hết thảy tiêu diệt, hết thảy đều không bàn mà hợp. Làm sao có trùng hợp như vậy? Đường Hồng tin tưởng hết thảy ngẫu nhiên đều tất nhiên. Trên thế giới không có trùng hợp. Hết thảy trùng hợp đều là vận mệnh sớm sắp xếp. Thú vị. Từ khi siêu phàm giả sinh ra, Tang tiến sĩ người này triển lộ ra uyên bác học thức, cao siêu tư duy. Kinh hãi, run sợ. Đường Hồng bình tĩnh lại, dự đoán tương lai, có thể nói tiên tri. Hắn hiện tại 100% xác định họ Tang tuyệt đối cùng vị kia vô thượng nhân hoàng có quan hệ. Thế nhưng tương lai vô định số, làm sao có thể dự đoán? Đường Hồng không khỏi nghĩ lên gợi ý của hệ thống. Vô thượng nhân hoàng gây sửa lực lượng, thay đổi qua đi lịch trình. A, hắn có chút đau đầu. Xoay người liền nhìn thấy một mặt kinh ngạc tưởng lộ chớp con mắt. Châu tròn ngọc sáng vậy, khuôn mặt nhỏ tràn ngập kính nể tình. Hắc, tiến sĩ ánh mắt quá chuẩn. Tưởng Lộ Lộ đương nhiên nhớ tới bộ kia phim nhựa. Nàng dòng suy nghĩ khác hẳn với người thường. Điểm nàng quan tâm cùng Đường Hồng tuyệt nhiên không giống. Trái lại cảm thấy Tang tiến sĩ mưu tính sâu xa. Thần cơ diệu toán. Trước đây thật lâu liền ngờ tới Phương Nam Tuân nhất định sẽ trở thành thế giới trí cường. Dẫn dắt từng vị siêu phàm nhập thánh khởi xướng tổng tiến công. Đường Hồng nghe không hiểu. Cái gì? Tưởng Lộ Lộ ngẩng lên cằm. Dương dương tự đắc, dựng thẳng lên một cái ngón út. Ngoặc kép, bá chủ. Cái cuối cùng ống kính là Phương Nam Tuân đứng ở phía trước nhất. Xuất lĩnh mọi người cùng bá chủ giết hướng cao thiên. Kỳ thực đi, trừ bỏ ít đi một cái ngươi. Nội dung vở kịch phát triển rất phù hợp hiện nay tình thế. Phim nhựa cuối cùng một màn. Đường Hồng há há mồm, như bị sét đánh. Nếu không có sức của một người tồn tại, không nghi ngờ chút nào. Kết thúc lúc hình ảnh kia sẽ biến thành sự thật. Mở treo đi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ hắn không nên cùng Bối Nghê xem phim. Bên người có khác phái. Nhìn ra không tỉ mỉ. Không được. Đường Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Có quyết định. Hắn muốn một lần nữa nhìn một lần. Bá chủ. Phim nhựa. Nói không chắc bên trong ẩn giấu đi đại lượng chi tiết nhỏ. Nhưng không dễ phát hiện. Bị chính mình quên. Bên cạnh. Tưởng Lộ Lộ ăn mặc một thân áo ngủ màu trắng, để trần chân nhỏ, lặng lẽ đạp ở trên cửa sổ mạn tàu, lưu lại vết chân, giống như từng cái khác trương, gợn sóng màu vàng lại sáng. Nàng chỉ vào bắc cực bầu trời, hô to gọi nhỏ, nhảy nhót cực kỳ, người bi hoan không tương thông, huống chi nhân loại cùng viễn cổ bá chủ, tinh trần nhạn đụng phải vỡ đầu chảy máu. Bên này Tưởng Lộ Lộ tâm tình giống đang xem kịch, say sưa ngon lành dáng vẻ. Ai nha, lại không còn, lại lại sáng, lại lại không còn, cũng không thể lời nhẹ từ bỏ. Thử nghiệm thêm, thất bại là mẹ thành công. Tưởng Lộ Lộ vỗ tay, đợi đến nửa ngày, cửa sổ mạn tàu bên ngoài xanh thảm trái đất vòng cực bắc trước sau như một. Hiện ra trắng xanh đan xen trong vắt màu sắc, vừa mới những gợn sóng thần thánh kia cũng biến mất. Nàng nghiêng đầu, xem ra thần chỉ không muốn để cho bá chủ bay ra trái đất nha. Từng vị thường quy thần nguy hiểm, thần tai nạn thần thông qua vết nứt dị không gian giáng lâm đến thế giới này vết nứt dị không gian. Còn có một cái khác tác dụng, hóa thành đầy trời xiềng xích, chế tạo khổng lồ lao tù. Hạn chế viễn cổ bá chủ, người cùng với khoa học kỹ thuật tạo vật lại không có hạn chế. Đang lúc này, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện phi hành gia Dương Thiên Khải như bay tung bay lại đây. Ngữ khí nôn nóng, bắc cực bầu trời một mảng lớn gợn sóng màu vàng thấy không? Hắn không biết bắc cực phát sinh cái gì. Bá chủ tinh trần nhạn xung kích tầng khí quyển biên giới thuộc về quốc gia cấp cơ mật. Chuyện ra sao? Dương Thiên Khải quan sát Đường Hồng Tưởng Lộ Lộ. Xem ra không có kinh ngạc. Càng không có hỗn loạn. Đây cũng qua lánh tĩnh. Phải biết, bắc cực bầu trời động tĩnh. Làm người cách xa ở ngoài vũ trụ đều có thể nhìn thấy. Nó phạm vi chi rộng rãi. Nó độ sáng chi mạnh. E sợ nổ hạt nhân cũng không bằng. Đường Hồng lắc đầu. Không có quan hệ gì với ngươi. Không nên hỏi nhiều, Dương Thiên Khải ngẩn ra, gặp Đường Hồng ngữ khi cứng rắn, đành phải quay đầu bay đi rồi. Hiển nhiên hắn cấp bậc không đủ, hỏi cũng hỏi không, bắc cực phạm vi, Tang tiến sĩ ngước nhìn trên không. Thời khắc này, vết nứt dị không gian hóa thành từng cái đầy trời xiềng xích. Đem trái đất chế tạo thành một cái viễn cổ bá chủ lao tù. Tang tiến sĩ tâm tư biết bao nhạy cảm, hắn đăm chiêu suy nghĩ, so với Đường Hồng càng thêm kỹ càng. Ngoặc kép, o, ta quên ta vì sao can thiệp phim nhựa chế tác quy trình. Lâm thời gia nhập sinh vật cổ, ta quên ta vì sao biết bá chủ ngủ say tọa độ. Lợi dụng nó đánh gục tôn kia bảy màu thần khu, đại khái cùng thiên cấp hồ sơ có quan hệ. Đợi lát nữa nhìn một chút. Một lát sau, trên đầu trải rộng vết máu tinh trần nhạn từ trời cao thẳng tắp rơi rụng, mạnh mẽ nện ở sông băng trên. Xanh biếc đồng tử đặc biệt âm lãnh trầm thấp. Đáng chết thần chỉ, nó thấp giọng chửi bới. Đem che trời chi dực thu lại, sừng sững ở trên sông băng. Vòng cực bắc nghiên cứu khoa học căn cứ. Mấy người trừng trừng nhìn chằm chằm Tang tiến sĩ. Một tên trong đó nước Mỹ sĩ quan cao cấp mở miệng nói. Những kia vết nứt dị không gian là xảy ra chuyện gì? Tang tiến sĩ có chút bất đắc dĩ. Buông tay nói, nếu không ngươi đi hỏi một chút nó. Nói xong, hắn chỉ tinh trần nhạn. Hơn 100 mét chi cao đáng sợ hình thể che chắn ánh nắng. Vẫn không nhúc nhích, như một tôn to lớn điêu khắc. Nước Mỹ cao cấp quân đội. Nam tử người da trắng tức khắc dùng mình một cái. Vạn vạn không dám cùng bá chủ ngay mặt giao lưu. Nó đối với nhân loại không hiếu hảo. Nghe nói trên đời chỉ có thí thần giả có thể làm cho nó mỉm cười đối xử. Bình đẳng trò chuyện. Vô cùng tôn trọng rốt cuộc thí thần giả chém giết quá một đầu bá chủ. Có phần kia tư cách. Nam tử người da trắng không lên tiếng. Tang tiến sĩ không nói một lời trở lại phòng nghỉ ngơi. Khóa kỹ cửa phòng. Đốt ấm nước. Chậm rãi pha trên một chén trà nóng. Thắm giọng hơi khô chát yết hầu. Trà nóng vào hầu. Vào túi dạ dày. Đặc biệt ấm áp. Nghiên cứu khoa học căn cứ ngăn cách ngoại giới gió tuyết. Ấm lô cung cấp nhiệt lượng, xua tan bắc cực lạnh giá. Giây lát, hắn mở ra thiên cấp hồ sơ. Xào xạc, màn hình máy vi tính lập tức rơi vào tuyệt đối hắc ám. Vô biên hắc ám, tối tăm vắng vẻ. Sau một khắc hào quang nhỏ yếu sáng lên đến. Hào quang đầu nguồn tiếp cận, càng là đong đưa ánh nến. Quá khứ video, Tang tiến sĩ khuôn mặt trắng xám, nắm lên tùm la tùm lum tóc. Chúng ta tìm tới cái không ngừng thử lỗi phương pháp. Thất bại rồi, không liên quan, chỉ cần có thể trở lại gây nên thất bại đầu nguồn trước. Đem nó thay đổi, là có thể tránh khỏi thất bại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.